Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763 cốt giản. Đan Ngọc cùng Tiểu Đồng là cộng sinh, song song Vô Tương Tông đại sư tỷ, nhưng Tiểu Đồng trầm mê luyện khí không thích ôm sự, Đan Ngọc liền thành thực tế ý nghĩa thượng đại sư tỷ. Nàng nghe được Hâm Vân muốn nhập tông, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Quả thực không ai bì nổi. Liền ngươi, ta càng không làm ngươi nhập tông. Hâm Vân tức giận đến ngứa răng. Há mồm liền bắt đầu cùng nàng lẫn nhau dỗi. Một hổ một chim chít chít oa oa thời điểm. Phất y đã cùng còn lại đồng môn cùng nhau yên lặng rời đi. Hướng tới lối vào đi đến, Bạch Trạch đã từng đối bọn họ nói qua. Nhìn đến thích hợp người có thể tự hành thu vào tông môn. Lúc ấy không có nói rõ, nhưng hiện tại nghĩ đến hắn sở chỉ thích hợp người, hơn phân nửa chính là yêu tổ hậu duệ, Hâm Vân, Chấp Minh, cùng với long hồn chuyển thế dịch tà, hết thảy đều có thể thu vào môn chung. Đan Ngọc trong lòng cùng gương sáng dường như, chỉ là không nghĩ làm Hâm Vân dễ dàng như nguyện, nói tốt nguyên anh đều bị đoạt đi, nàng chính sinh khí đâu, nhìn đến tất cả mọi người đi rồi. Chỉ còn lại mặt đất một đám cấp thấp tiểu bối. Đan Ngọc mới hừ lạnh một tiếng không hề phản ứng Hâm Vân. Hóa thành điểu thân chiều quầng sáng bay đi. Ai? Từ từ. Cùng lắm thì về sau ta giúp ngươi làm tam sự kiện sao? Hâm Vân lại bắt đầu đi lên bán chính mình con đường. Đan Ngọc vừa nghe, trong mắt quay tròn vừa truyền. Có kẻ mặc cả nói. Tam kiện. Có phải hay không quá ít vậy năm kiện? Hâm Vân một ngụm bỏ thêm giới. Không biết vì cái gì. Nàng càng bị cự tuyệt càng là tưởng tiến tông. Hảo. Liền nói như vậy định rồi. Bí cảnh sau khi kết thúc ta khiến cho Tiểu Đồng cho ngươi luyện chế thân phận lệnh bài. Đan Ngọc cười tủm tỉm mà chui vào thông đạo. Trong lòng âm thầm cười nhạo Hâm Vân này xuẩn hổ. Vô Tương Tông mỗi một cái đệ tử đều có thể hướng tông môn lãnh người. Cố tình Hâm Vân cho rằng cần thiết nàng cho phép mới được. Liền như vậy xuẩn hề hề. Không lừa nàng lừa ai. Lần này bí cảnh mở ra hấp dẫn quá nhiều tu sĩ. Phất y thần thức phô khai chỉ thấy đầy đất đều là tiểu bối. Nơi này yêu thú thập phần dịu ngoan. Linh thực mạch khoáng tài nguyên rất nhiều. Xem ra trước kia hẳn là từ thừa trùng trưởng quản Hạo Hy vô pháp tới gần thừa trùng địa bàn. Đông Thanh Điện nội cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Phất y một đường tìm. Chỉ bằng bản năng lựa chọn đi trước phương hướng. Ở trong bí cảnh đi đi rừng rừng 5 ngày sau. Thế nhưng cùng Tiểu Vận không hẹn mà gặp hai người bước chậm không chung. Nhàn nói mấy năm nay từng người trải qua. Trung Vận cùng Lận Bất Khuất vẫn luôn ở Thánh Yêu vực hoạt động. Thật vất vả tìm được Thánh Yêu Sơn. Lại vô luận như thế nào còn không thể nào vào được, kết giới trung ẩn chứa thủy linh khí thập phần nồng đậm, ta chỉ ở Chấp Minh trên người nhìn thấy quá, cũng không biết giấu ở bên trong có phải hay không hắn. Trung Vận đem lúc ấy cảm nhận được hơi thở, tinh tế miêu tả một lần, lại nói tiếp, Thánh Yêu Sơn nếu cùng Vô Tương Tông thuộc cùng thời đại. Nói không chừng hạn chế cũng cùng Vô Tương Tông không sai biệt lắm, Vô Tương Tông cần thiết có thân. Phận lệnh bài mới có thể tiến vào. Mà đời thứ nhất yêu tổ sống ở Thánh Yêu Sơn. Hơn phân nửa cũng yêu cầu một loại thân phận chứng minh mới có thể đi vào. Yêu tu không cần như là nhân tộc như vậy phiền toái. Nói không chừng chỉ bằng huyết mạch hơi thở. Có thể xuyên qua thật mạnh cái chắn, nghe ngươi như vậy vừa nói. Đảo thật sự rất là Chấp Minh a. Chính là hắn một mình tránh ở nơi đó làm cái gì? Có thể là ở Phược Long vực làm hạ đại nghiệt, không mặt mũi đối chính mình đi, Phất Y cảm thấy khả năng không lớn. Chấp Minh lại không phải cái gì người lương thiện, lại nói giết thời điểm cũng chưa hối hận, chỉ là thầm hận không đem Lệ Tiêu cùng nhau giải quyết rớt. Hắn không đến mức qua nhiều năm như vậy mới đi hối hận, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lại đi một chuyến, toàn tông xuất động, cũng không tin hắn không khai cái chán. Phất y ở vô tướng kiếm chủng nơi gì chỉ cũng tìm quá bẩm sinh dị hòa. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Duy nhất hy vọng chỉ ở Thánh Yêu Sơn, người nói nơi này Đông Thanh Điện sẽ có cái gì? Nếu chỉ là vạn tượng mảnh nhỏ liền bạch chạy, Trung Vận ghét bỏ mà tùng tùng cái mũi. Nàng nghe Phất Y nói qua Phược Long vực nãy vạn tượng lớn nhất mảnh nhỏ một chuyện. Sau lại mãn đầu óc đều là như thế nào muốn đem kia phiến mảnh nhỏ bắn cho rớt. Người nói nếu là dùng cải tiến sau vân bạo đạn, có thể đem Phược Long vực hoàn toàn phá hủy sao? Có thể đi, Phất Y khóe mắt hơi trừ. Trung Vận vẫn là đơn giản như vậy thô bạo a. Đã có thể sợ vạn tượng còn có thể tiếp tục phục hồi như cũ. Tốt nhất là đem hắn nguyên thân cùng khí linh cùng nhau hủy diệt. Lại đem mảnh nhỏ toàn bộ phong ấn khí linh. Chờ có đem này hóa thành linh khí quy về thiên địa năng lực. Ta mới có thể hoàn toàn yên tâm, linh vực huyền điểu nhất tộc khẳng định có thể làm được. Trung Vận nói chợt thấy phía trước truyền đến một trận quen thuộc dao động. Cùng Phất Y cùng nhau đứng yên sau mọi nơi quan sát một trận. Phát hiện này cổ cực tựa đông thanh điện hơi thở đến từ phía trước ao hồ cái đáy, hai người nhanh. Hơn bước chân đi trước, vừa mới đi đến ao hồ trên không, liền nhìn đến Đan Ngọc, Trường Ly, Hâm Vân, Bồi Khôn từ bốn cái bất đồng phương hướng chiều bên này tới rồi, không hổ là cùng tông môn a. Xem ra chú định có duyên phận. Hâm Vân nhiệt tình mà phất tay thăm hỏi, sợ đại gia đem nàng bài trừ bên ngoài. Nàng nhìn chung quanh chỉ thấy thiếu một cái, liền hỏi, Tiểu Đồng đâu? Tiểu Đồng sư tỷ thích thu thập linh thực tinh hoa cùng mộc linh khí. Không tính toán tùy chúng ta cùng nhau tiến vào Đông Thanh Điện. Trường Ly giải thích một câu, tò mò mà nhìn chằm chằm Hâm Vân nhìn một lát, bỗng nhiên đối nàng nói, Đông Thanh Điện sinh cơ. Nói không chừng có thể trợ ngươi bóc ra mao trường lên đâu. Hâm Vân nghe vậy kinh hãi. Rõ ràng là hình người. Còn nhịn không được che lại mông hô lớn. Ngươi là làm sao mà biết được. Trường Ly vẻ mặt cao thâm. Khoanh tay đi hướng đáy hồ. Sâu kín tung ra một câu. Ở thời gian nhìn thấy. Hắn chính trang cao nhân bộ dáng. Đột nhiên đáy sông vụt ra một cái không hề hơi thở tứ giai linh cá. Lạch cạch một chút nện ở trên mặt hắn. Có thể thấy được khí vận vẫn là cùng từ trước giống nhau suy nhược. Ở đồng môn tiếng cười nhạo chung, Trường Ly tức giận mà chìm vào trong nước. Cái kia vây ở bí cảnh vô pháp hóa hình linh cá, bị Hâm Vân cười gian bắt hồi chữ vật không gian, chuẩn bị mang về hảo hảo dưỡng. Đáy hồ chỗ sâu trong nham thạch thập phần cứng rắn, vẫn luôn đi xuống chìm vào. Mọi người liền đến một chỗ rộng lớn khô giáo đại hình thạch động. Trong động có một cái đi thông càng phía dưới thông đạo. Bên trong giật tràn ra Đông Thanh Điện đặc có sinh cơ cùng linh khí dao động, cảnh giới tối cao Hâm Vân chủ động đi ở phía trước. Vừa mới ngộ xuất kiếm thế Phất Y sau điện. Một đám vô tương tông tiểu đồng bọn vẫn là lần đầu tiên tụ đến như vậy chỉnh tề, không đến nửa ngày. Thông đạo xuất khẩu liền hiện ra trước mắt. Bên ngoài là một mảnh thật lớn quảng trường, bị màu xanh lơ cái chắn bao phủ ở trong đó. Bên trong đúng là to lớn cổ xưa Đông Thanh Đại Điện, thập tổ hậu duệ hơi thở làm cho bọn họ có thể không hề trở ngại mà xuyên qua cái chắn, tế ra đủ loại thanh tâm ninh thần bảo vật sau. Này tòa tĩnh mịch đại điện liền lại không có bất luận cái gì uy hiếp, long tinh lập lòe sâu kín. Quang mang, mê người đem tâm thần chìm vào trong đó. Đối này bẫy dập đã sớm quen thuộc chúng tu trực tiếp đi vào tinh thạch trước đài. Cùng nhau đem thật lớn thạch đài vây quanh. Đồng thời hướng bên trong rót vào linh khí, Phất Y cùng đồng môn vẫn là xem tới rồi những cái đó. Ảo giác hình ảnh, long tộc ngao du màu xanh lơ hải dương chung. Hồn phách dần dần đạm đi. Một đạo mênh mông đau thương thanh âm kêu gọi, hồn trở về hề, là một quả cốt giàn. Đồng môn đồng tâm hiệp lực. Tinh thạch đài so từ trước mở ra đến càng mau. Phất Y thấy nơi này chứa đựng cốt giản. Trong lòng một trận vui sướng. Có khả năng là dung hợp trên dưới vực bí pháp. Ngoặc kép. Hết chương.